Mạt thế thiên tai càn quét. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ bể nước đến thì em đổ đầy nước máy. Chờ sau này muốn dùng thì đun sôi là được, vậy con sẽ đi nhà kho. Thịnh An đi mua xăng, thẻ con sẽ đưa cho mẹ. Mẹ về nhà theo dõi các sư phụ làm việc đi. Được, mẹ ở nhà thuận đường treo biển bán cửa hàng. Chờ có người muốn mua mẹ sẽ về quê ký tên. Mẹ, nhà ba mẹ con cũng giúp đỡ treo bán cùng nhau. Đến lúc đó con nói với ba mẹ con. Mẹ, cậu cả ở bên kia đành chỉ dựa vào mẹ nhắc nhở. Con sẽ thuyết phục bọn họ như cách con đã thuyết phục hai người. Con tin hai người yêu con sẽ không hại con, nhưng con không tin những người khác. Kiều Thanh Thanh áy náy nhìn mẹ. Kẻ ngốc cũng biết loại chuyện này là không có thể tùy tiện nói. Mẹ biết nên nói như thế nào, không phải con nói mưa nửa tháng mới xảy ra tình huống nghiêm trọng sao? Mẹ sẽ nhắc nhở bọn họ, gia đình chia nhau hành động sẽ hiệu quả hơn. Kiều Tụng Chi trông nhà, sau đó bắt đầu tìm người môi giới giúp bán nhà. Suy nghĩ một chút và nói với người trung gian, có thể giảm giá một chút, tôi muốn bán càng sớm càng tốt. Sau khi làm xong, bà ấy nghe tiếng xây dựng trong nhà, thở dài một hơi, bà ấy vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ. Nhưng Kiều Tụng Chi biết con gái sẽ không nói dối, hơn nữa con gái dòng họ nhà bà ấy đã có không gian trăm năm, từ bà ngoại mình bắt đầu, chuyển đến con gái của bà ấy đã là đời thứ tư, đã chứng kiến loại đồ vật thần kỳ này. Bà ấy đối với những thứ ngoài mức bình thường khả năng chấp nhận vẫn tương đối cao. Mạt thế khả năng cao thật sự sắp tới. Con gái chuẩn bị nhiều như vậy, an bài cả cha mẹ và anh trai Thiệu Thịnh An vào. Sao lại không nói qua một câu với cha cô là Lâm Minh Dũng? Tuy rằng bọn họ đã ly hôn, Lâm Minh Dũng không phải là một người chồng tốt, nhưng miễn cưỡng coi như là một người cha tốt. Mấy năm nay không thiếu tiền cấp dưỡng của Thanh Thanh, nếu không phải Thanh Thanh kiên quyết cự tuyệt. Lâm Minh Dũng còn nói muốn mua nhà cho Thanh Thanh. Lâm Minh Dũng giá trị không nhỏ, bất động sản khẳng định cũng không ít, ngược lại không cần phải đón ông ta cùng nhau tị nạn, nhưng ít nhất cũng nên nhắc nhở một câu. Kiều Tụng Chi dự định chờ con gái về nhà rồi hỏi thêm một câu. Thiệu Thịnh An thì dựa vào quan hệ mua xăng, trong nhà chỉ có một chiếc xe. Anh bảo Kiều Thanh Thanh lái đến nhà kho nhận vật tư, tự mình bắt xe ra ngoài. Bên ngoài mưa tí tách, mưa đến nỗi phiền lòng người. Anh nhìn ảnh phản chiếu của mình trong vũng nước, tâm tình vô cùng nặng nề. Điện thoại di động vang lên, anh mở ra nhìn, trên mặt rốt cuộc cũng có nét cười. Thanh Thanh thoại, em đến nhà kho chụp ảnh. Giọng nói của Thanh Thanh còn rất lớn, ban đầu là kho của nhà máy, sau khi nhà máy phá sản trống rỗng, cô lấy được chìa khóa từ ông chủ. Thanh Thanh thoại, bể nước đã đưa tới rồi, em đến ký nhận trước. Thiệu Thịnh An nghe lại giọng nói hai lần, lúc này mới đánh máy trả lời. Được, chú ý an toàn, có việc gọi điện thoại cho anh. Hắc Tiểu Thiệu ở đây này, lại đây đi. Anh Vương, Thiệu Thịnh An ngẩng đầu lộ ra một nụ cười nhiệt tình khách khí. Làm phiền anh tự mình tới đón em. Này khách khí cái gì, đi dạo một chút đi. Bên kia, Kiều Thanh Thanh kiểm tra 10 bể chứa nước lớn một lần mới trả tiền. Sau khi chuyển tiền qua, cô hỏi. Anh có thể làm sạch bể nước một chút được không? Tôi trả tiền công. Cách chương.